Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200. Hoàng Thiên Hóa. Bạch Tố Trinh hung hăng liếc một cái Từ Hạo Thiên, tự tiếu phi tiếu hỏi: "Tốt, a, đau, đau, mau buông tay." Từ Hạo Thiên mang theo Bạch Tố Trinh tay ngọc, một lỗ tai bị kéo lão trường, toàn bộ gương mặt kinh khủng dữ tợn: "Lão bà, bỏ qua cho ta đi, ta không dám." Từ Hạo Thiên nhận hùng, không nghĩ tới Tinh Minh chính mình lại bị nha đầu này đùa bỡn. Hắn phiền muộn a, không thể bỏ qua Hạo Thiên ca ca, có chúng ta hắn còn ăn trong chén, nhìn qua trong nồi, loại nam nhân này muốn thật tốt quản quản, một đám xú nha đầu, một ngày nào đó ta muốn để các ngươi tốt xem. Hệ thống, chỉ cho ta định triệu hoán siêu cấp cường giả. Trời tối người yên, Từ Hạo Thiên bị mấy cái nha đầu hung hăng sửa trị một phen về sau, xoa nóng hừng hực lỗ tai, về tới trong phòng ngủ. Vừa về tới trong phòng ngủ, hắn thái độ bất cần đời lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đổi mà đến là cơ trí, khôn khéo. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống vì chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Hoàng Thiên Hóa, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, người nào? Hoàng Thiên Hóa, ôi trời ơi a, cha hắn mới vừa bị ủy thác trách nhiệm, nhi tử đã tới rồi. Thật là trùng hợp, Từ Hạo Thiên trong mắt dị sắc liên tục. Hoàng Thiên Hóa thế nhưng là chúng thần đứng đầu, lợi hại ghê gớm, chính mình lúc này thế nhưng là nhặt được bảo. Hoàng Thiên Hóa, còn gọi là Tam Sơn Chính Thần Bính Linh Công, Hoàng Phi Hổ Con Trưởng, Mẫu Tử Cổ Thị, Huy Đệ Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân Môn Đồ. Sống thân cao chín thước, mặt giống như mỡ dê, nhãn quang bại lộ, hổ hình báo đi, tính như liệt hỏa, đầu đội diễm mạch bay kim quan, thể treo đoàn long đại hồng bào, người mặc liên tục kim tỏa khải, tay làm cho một đối tám lăng lược ngân truy, võ nghệ cao mạnh, có vạn phu bất đương dũng cảm, eo đeo bảo kiếm, chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân Trấn Sơn Chi Bảo, tên là Mạc Tà, có thể trắng bạch quang lấy đầu người, dưới hông tỏa kỵ ngọc kỳ lân, phi đạo đức sĩ không thể ngồi cưỡi, có khác pháp bảo, hỏa long tiêu, được từ Trần Đồng, toàn tâm đinh, sư phụ trao tặng, dùng cái này chém giết ma gia tứ tướng, lãng hoa, có thể thu lấy địch nhân ám khí, vì tuần doanh tứ đại một trong tam tiên phong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thật là có liều a. Nhanh, đem hắn thuộc tính mô bản điều ra nhìn xem. Hoàng Thiên Hóa, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn thần danh. Tam Sơn Chính Thần Bính Linh Công phụ thân, Hoàng Phi Hổ Sư Thừa, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân Môn Đồ Pháp Bảo, tám lăng lượng ngân truy, Mạc Tà Bảo Kiếm, Hỏa Long Tiêu, toàn tâm đinh, lãng hoa tọa kỵ, ngọc kỳ lân chủng tộc, nhân tộc công pháp, thanh hư thần công đẳng cấp, thánh cấp cảnh nhị phẩm độ trung thành, 85/100, sao sao, thánh cấp cảnh, lại là thánh cấp cảnh, trời ạ, thực lực bạo biểu a, hệ thống thật sự là đối ta không tệ a, biết rõ ta địch nhân khắp thiên hạ, liền cho ta phái tới đại thần. Thật là anh em. Đúng rồi hệ thống, ta nhớ được trưởng thành giá trị đã quá một lần, tăng lên tu vi đi. Vừa vặn đủ, xin hỏi chủ ký sinh là muốn tăng lên tu vi sao? Đúng, hiện tại tăng lên tu vi. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh tăng lên tu vi. Oanh, một cổ cường đại lực lượng tại thể nội ầm ầm mà sống. Mà Từ Hạo Thiên lại tại lúc này nhắm hai mắt lại, bắt đầu vững chắc lên bất thình lình đề cao tu vi. Hạo Thiên ca ca, lỗ tai của ngươi còn đau không? Ngày thứ hai sáng sớm, Từ Hạo Thiên hoàn toàn như trước đây cùng tứ nữ tại khách sạn trong đại sảnh hưởng dụng bữa sáng. Lúc này, Tử Hà một mặt đau lòng xoa Từ Hạo Thiên lỗ tai. Ôn Nhu mở miệng hỏi, Tử Hà muội muội, ca ca đau wow. Đến hôn một cái, an ủi một chút. Từ Hạo Thiên liếm láp khuôn mặt, tiến đến Tử Hà phụ cận, chỉ chờ nha đầm này tự mình. Bất quá sau một khắc, lại không có cảm nhận được bị hôn qua tư vị, mà là lỗ tai bị kéo lớn lên đau đớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?